sau khi kết hôn liền yêu em. Chương 11, tiến vào nơi sâu nhất trong BM nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh một bên vì sung sướng mà rên rỉ không ngừng, một bên thuận theo dục vọng chính mình mà ưỡn ngực tiến tới miệng của Thiệu Nghị Ngạo. Như trẻ con hút sữa, tham lam mà mút vào đầu V đã sưng lớn của Trình Cảnh. Thiệu Nghị Ngạo nghĩ đến việc mình lập tức tiến vào phải khiến cho Trình Cảnh phát tiết một hai lần trước. Ngón tay thô ráp từ bướm nhỏ liền di chuyển dần lên, cuối cùng lại dừng lại trên dương V, tê nhỏ nhắn đang thẳng thắp đứng lên của Trình Cảnh. Năm ngón tay khép lại, nhanh chóng nắm lấy, bắt đầu trên dưới tuốt lộng cho cậu. Ha, mau, mau một chút, a, mau một chút. Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay liên tục cọ sát vào dương V, tê non mềm của Trình Cảnh, mang đến những khoái cảm khi tiến vào bướm nhỏ hoàn toàn khác nhau. Động tác trên tay Thiệu Nghị Ngạo nghe theo lời thúc giục của Trình Cảnh mà càng lúc càng nhanh hơn. Trải qua vài lần ngắn ngủi, một cổ tê, ân trùng trắng đục liền từ dương V, tê của Trình Cảnh bắn lên. Mà thân thể trần trụi phấn hồng của Trình Cảnh sau khi dương V, tê bắn xong liền trong nháy mắt hoàn toàn sụi lơ ở trong lòng ngực Thiệu Nghị Ngạo, ôm lấy Trình Cảnh đang sụi lơ nằm trong ngực mình. Một lát sau hơi thở của Trình Cảnh liền trở lại bình thường. Thiệu Nghị Ngạo liền ở bên tai Trình Cảnh chậm chải thổi khí nóng, nhẹ giọng nói, bảo bối, chồng muốn liếm liếm nơi đó của em, làm em sung sướng một chút, có được không? A, ý thức của Trình Cảnh giống như đã tan rã, ước chừng qua một lúc mới phản ứng lại lời của Thiệu Nghị Ngạo mang ý tứ gì. Ai lại muốn hắn liếm nha? Nhìn Trình Cảnh đang ngồi trên bệ rửa mặt mở rộng hai chân lại lần nữa kẹp chặt chúng lại, Thiệu Nghị Ngạo nổi lên ý xấu mà cười. Ngay lúc Trình Cảnh khiếp sợ liền quỳ một gối xuống, thân thể cường trắng rắn chắc cùng vòng eo thẳng thắn cúi xuống. Đầu Thiệu Nghị Ngạo vừa lúc đối diện với nơi câu dẫn người vô tận của Trình Cảnh. A, anh, Thiệu Nghị Ngạo khiến cho Trình Cảnh đỡ lấy bả vai của chính mình, sau đó dùng sức ở hai tay mà tách hai chân thẳng tắp của Trình Cảnh ra. Tức khắc, vùng đất thần bí kia của Trình Cảnh liền dưới ánh mắt sáng quắc dò xét của hắn mà hoàn toàn bại lộ hẳn ra. Bướm nhỏ béo múp, một cọng lông đều không có, nhìn qua rất đáng yêu mềm mại, giờ phút này vì động tình mà đã hơi mấp mé mở rộng chào đón người tới thăm. Dưới ánh đèn trở nên lấp lánh nhờ đê, em thủy tưới táp. Dưới cái nhìn chăm chú vô cùng trần trụi lại mang đầu tình dục của Thiệu Nghị Ngạo, bướm nhỏ của Trình Cảnh dần trở nên run rẩy không thôi. Mà nơi bí mật giữa hai chân ướt ái dụ người kia lại co rút liên tục, thật sự đáng yêu vô cùng. Dù đã nhìn qua hai lần, cũng tận hứng mà sờ nắn qua hai lần, nhưng lại lần nữa mà gần gũi nhìn ngắm hoa môi cùng động nhỏ này, Thiệu Nghị Ngạo vẫn là cảm thấy kinh ngạc cùng cảm thán không thôi. Trình Cảnh liên tục rên rỉ xin tha, nhưng nghe vào tai hắn chỉ là những lời nói càng kích thích hắn thêm. Lửa cháy đã lan ra tới đồng cỏ, lửa cháy mãnh liệt thiêu rụi tất cả ở đồng cỏ như sự kiềm nén dục vọng của hắn. Một bàn tay vòng qua sau lưng Trình Cảnh để giữ vòng mềm đã mềm nhũn ra của cậu. Một bàn tay khác di chuyển về phía bên trong, vươn ngón trỏ của ngón giữa thô to, đem hoa môi ướt át nhẹ nhàng tách ra. Quả thực so với tưởng tượng càng đẹp hơn muôn phần. Chỉ thấy đê, em thủy chảy ra từng dòng từ suối nguồn dục vọng, bên trong bướm nhỏ, dính đầy vào thịt non béo múp, một mảnh ửng hồng dụ người nếm thử. Đê, em thủy trong suốt làm bướm nhỏ ướt át, âm đế to tròn đỏ hồng. Hắn dùng nơi thô ráp ở ngón tay hung hắn nhấn một cái. Tức khắc, cả thân thể Trình Cảnh run lên, miệng nhỏ đang hé mở kia liên run rẩy, một theo một mùi hương dụ hoặc cực điểm từ bên trong cửa động phun trào mãnh liệt như không biết mệt mỏi. A, ươm, ươm, muốn, a ha, em muốn, a ươm. Từ trước đến nay Trình Cảnh đều không thể biết được thân thể mình mẫn cảm đến cỡ này. Trình Cảnh chỉ có thể dâm đãng mà rên rỉ, vòng eo cùng bất giác cong về phía trước, chỉ muốn Thiệu Nghị Ngạo lại giúp mình hung hăng chơi đùa nơi đó. Trình Cảnh cong eo đưa người về phía trước liền khiến cho khoảng cách giữa nơi đó của cậu cùng với mặt của Thiệu Nghị Ngạo trở nên gần hơn. Nhưng lúc này, Thiệu Nghị Ngạo lại đem đầu lùi về phía sau, vươn ngón trỏ tại chỗ nước dâm đang chảy ra mà trêu đùa nhợt nhạt. Lúc thì dọc theo chỗ đang nhấp nháy, lúc thì lại vuốt ve qua lại. Ươm, a ươm, ngứa, ô ô, khó chịu, thật muốn, em muốn, a ươm, ha, em muốn. Nơi đó vốn đã ngứa ngáy không thôi, lại bị ngón tay của Thiệu Nghị Ngạo đùa giỡn, tại nơi này mà nhẹ nhàng cọ sát như lông chim lướt qua. Dưới sự khống chế của dục vọng, Trình Cảnh lập tức sụp đổ liền một đường không thể quy chữa mà sập bẫy của hắn. Thấy thời cơ đã chín muồi, Thiệu Nghị Ngạo liền nâng hai chân trắng nõn mềm mại đang rũ bên người, đặt chúng lên hai bả vai trái phải của mình, mặt liền đối diện với nơi đang tỏa ra mùi hương mị hoặc vô tận. Chỉ trong chốc lát, môi lưỡi nóng bỏng của hắn lập tức chạm đến miệng nhỏ tham ăn của Trình Cảnh. Trước tiên tại đây, hai mảnh hoa môi đầy đặn đã bị Thiệu Nghị Ngạo dùng ngón tay tách ra, cho nên miệng của hắn nhanh chóng linh hoạt mà cho đầu lưỡi tiến vào tranh đoạt quấy phá bên trong. Hôn lấy hoa môi đầy đặn của Trình Cảnh, đầu lưỡi bắt đầu tinh tế mà nhấm nháp, bắt đầu liếm láp thịt non đang co rút tham ăn bên trong. Đầu lưỡi dần dần hướng tới chỗ sâu nhất, nhanh chóng hút lấy nước bên trong. Khi Thiệu Nghị Ngạo tiến vào trong bướm nhỏ, một đường thẳng tắp tiến công chưa từng gián đoạn, đầu lưỡi linh hoạt, trực tiếp cọ sát lấy thịt non bên trong, đói khát mà hôn liếm, vì nơi đó đã ửng hồng lại một lần nữa để lại dấu vết ướt át liếm qua. Trình Cảnh bị Thiệu Nghị Ngạo vừa sắc tình lại cơ khát mà liếm láp tới lui, khiến cho hai chân mềm nhũn cả ra. Nơi đó ở phía dưới đã trở nên ướt át bất kham, như một suối nguồn cuồn cuộn chảy những dòng đê mờ thủy không ngừng ra phía ngoài. Mùi hương mị hoặc của nước dâm cùng với nước bọt của hắn bắt đầu chảy tới phía mông đang ngồi trên bệ pha lê của cậu, thậm chí còn có một chút chảy tới chỗ đùi non. Cảm giác dính nhớp làm thần kinh Trình Cảnh trở nên càng mẫn cảm. Đúng lúc này, cậu nhận thấy cảm giác thẹn thùng của mình, động nhỏ phía sau ở giữa mông thế mà lại đang mấp máy. Một lần rồi một lần, lúc đóng lúc mở, hút lấy từng dòng đê mờ thủy chảy ra từ bướm nhỏ ở trên. Kỳ thật nếu cậu nghiêm túc cẩn thận cảm nhận một chút liền sẽ rất kinh ngạc phát hiện, động nhỏ đó thế mà lại như bướm nhỏ phía trước tự động phân bố ra dịch ruột ẩm ướt. Trình Cảnh cực lực cố gắng đính eo và mông về phía trước, hướng tới Thiệu Nghị Ngạo cầu an ủi giúp đỡ, mà Thiệu Nghị Ngạo lúc này lại buông hai chân cậu ra, đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của mình, trực tiếp móc ra vị huynh đệ đã cương cứng đến đỏ tím kinh người dưới háng mình, nhắm ngay miệng bướm nhỏ, nghiền nát vài cái vào âm đế, chờ đợi phát động tiếp theo. Trái lại, bướm nhỏ cùng thịt non của Trình Cảnh cảm nhận được dương vê tê cứng rắn thô nóng ấy liền cảm giác như đã tìm được bảo bối ưng ý của mình, bắt đầu hưng phấn mà co chặt lại. Bảo bối, nhìn xem chồng em tiến vào như thế nào. Thiệu Nghị Ngạo cố định lấy mông của cậu, thẳng tắp lưng đẩy eo một đường tiến thẳng về phía trước, không bị cản trở. Tiến phá vào trong mạnh mẽ đè ép từng thớ thịt non. Cự lượng nóng bỏ liền thuận thế tiến vào xâm nhập vào sâu trong bướm nhỏ béo múp. A, Trình Cảnh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của cự long đang trong bướm nhỏ của mình. Cậu cảm giác được thịt non bên trong bướm nhỏ đang bị sức nóng này đè ép cực kỳ nhưng lại rất thoải mái. Trong lòng chưa kịp chuẩn bị bất cứ cái gì, liền đột nhiên bị Thiệu Nghị Ngạo dùng lực mạnh tiến vào lại bắt đầu mạnh mẽ va chạm. Thân thể mềm mại của cậu, đột ngột như thế khiến thân thể của mình không kịp phòng ngừa mà ngả về phía sau. Thiệu Nghị Ngạo liền nhanh tay kịp thời ôm lấy vòng eo của cậu. Tiếp theo eo hắn lại đĩnh động cực mạnh, lại một trận mưa rền gió dữ va chạm đảo động phía trong bướm nhỏ đang co rút. Đem hai chân của Trình Cảnh đã bị mình làm quá mạnh bạo đến mức mềm nhũn buông thả hai chân ôm lên. Thiệu Nghị Ngạo liền dùng tư thế kết hợp như vậy mà nâng lấy mông Trình Cảnh. Nâng người cậu ôm ra khỏi phòng tắm. Những lúc đi lại, sâu tận bên trong bướm nhỏ bị Dương Vê, tê to lớn đè ép tiến vào sâu hơn hàng ngày. Từng chút, đã tiến vào nơi tử cung yếu ớt ở tận sâu bên trong. A, quá sâu, a, thật không được, không chịu được, quá sâu, thân thể bị va chạm điên cuồng. Trình Cảnh như lục bình bị mưa to đánh úp, không biết nơi nào ra sao. Cũng không biết như thế nào chỉ không ngừng ở trong nước bị lay động vùi dập. Sâu, bảo bối, sâu như vậy không tốt sao? Chỉ có sâu như vậy mới làm em càng thoải mái. A, Thiệu Nghị Ngạo ôm lấy Trình Cảnh, ngồi xuống giường, vì đột ngột ngồi xuống khiến Dương Vê, tê thẳng tắp đâm vào tử cung. Trình Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân mình sảng khoái đến đầu ngón chân cũng cong lên. Cách chương.